Chỉ thấy trong hố đen bắn ra một ánh hào quang, chính là giới thần bi, ở dưới sự khống chế của Lý Vân Tiêu, lần thứ hai hóa thành núi nhỏ, hướng hai chiếc kim dương chiến hạm trấn áp tới. Tuy rằng chiến hạm cường đại thế nhưng giới thần bi nắm giữ đại địa tức nhưỡng, ngược lại thật sự là khắc tinh của những chiến hạm này. Trực tiếp dùng trọng lượng đè tới, cái chiến hạm nào chịu nổi. Tuy rằng có thể bay thoát đi, nhưng ở trong chiến đấu, sẽ bị khắc chế gắt gao. Tiểu tử có bản lĩnh liền quyết đấu, đừng tổn thương chiến hạm của ta. Tuyền Bình trơ mắt nhìn giới thần bi này hướng một chiếc chiến hạm khác nổ xuống, người khống chế ở trong chiến hạm quay đầu muốn đào tẩu, nhưng tốc độ khởi động quá chậm, vừa phát động liền bị giới thần bi đè ép, trong nháy mắt liền rơi rụng xuống đất. Kim dương chiến hạm to lớn không có chút hồi hộp nào ngã ở trên mặt đất, chấn động lên bùn đất trùng thiên, lần thứ hai nổ ra một cái động to lớn. Bùn đất rất nhanh tan hết, tình huống ánh vào trong mắt mọi người là toàn bộ chiến hạm gãy vỡ triệt để báo hỏng. Phốc, Tuyền Bình phun ra một ngụm máu tươi oán độc nhìn chằm chằm giới thần bi ở trong hầm. Thần bi kia vẫn như cũ một chút việc cũng không có, ánh sáng chuyển động thật giống như vô cùng vui vẻ còn khiêu khích hắn. Còn một chiếc lên, quyết ấn trong tay Lý Vân Tiêu chuyển động trong miệng phát sinh tiếng cười gằn, giới thần bi lần thứ hai bay lên không ngừng biến ảo. Con người của Tuyền Bình lồi ra trong miệng mang huyết hét lớn. Chạy, chạy mau, nhanh rời xa huyền khí này. Hắn đem kình khí toàn. gocchuyenaudio.com, thần hội tụ tới đầu quyền, đánh ra ngoài quát, tứ phương bạo chết đi cho ta. Cách chương.